Bất Hủ Thần Vương, chương 885, Tam Đại Chuẩn Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Long Dương cảm giác sâu sắc nguy cơ, lực lượng của đối phương giống như là lấy chi không kiệt dùng mãi không hết, không có chút nào xu hướng suy tàn. Nếu như thân thể lại bị tổn hại, này thần lực sẽ hết sạch sức lực. Xíu, yêu yêu, tại Long giết hết nhận lần nữa cắt nát thân thể của mình sau đó. Long Dương cũng không lần nữa chống cự, mà là nguyên thần hóa thành một đạo hào quang bỏ chạy. Tu đến thượng bộ thiên thần tu vi, này nguyên thần cường độ đã có thể so với thân thể. Long Dương bỏ qua thân thể cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn cơ hội này đến đối kháng Nhâm Thương Khung giống như thủy triều đáng sợ công kích thủy triều. Bất quá, Nhâm Thương Khung lại đang chờ đợi cơ hội này. Đế niệm chém, một tiếng quát lớn sau đó. Nhâm Thương Khung trong đôi mắt kích động ra hai đạo hào quang màu tử kim, cường đại thần niệm hóa thành hữu hình thần thức quang nhận, truy đuổi Long Dương mà đi. Đế niệm trảm, đối với thần thức so với thân thể tổn thương càng lớn. Hơn nữa, thần niệm tốc độ cũng vượt qua Nhâm Thương Khung tất cả thi pháp tốc độ. Bá bá bá, đế niệm trảm trực tiếp đuổi kịp và vượt qua rồi tốc độ ánh sáng, trong không khí phập phồng sáng tắt. So ngôi sao vẫn lạc chi nhận càng thêm có lạnh lùng sát khí. Long Dương quá sợ hãi, này tinh khiết trong suốt nguyên thần căn bản không kịp phản kháng, chỉ có thể kiên trì không ngừng đào thoát. Chém, theo Nhâm Thương Khung thần thức khống chế, này đế niệm trảm trên không trung tiến hành, hóa thành ngàn vạn sợi thần thức kiếm, đem Long Dương đoàn đoàn bao vây ở, bị ngàn vạn thần thức kiếm đánh trúng, Long Dương thống khổ kêu rên. Đến từ linh hồn đau đớn làm cho người ta run rẩy. Nhâm Thương Khung ánh mắt phát lạnh, sau lưng cánh chim nhẹ nhàng đong đưa, hóa thành một đạo lưu quang truy đuổi đi qua. Trong tay Long giết hết nhận rốt cuộc hội tụ thành là một đạo kiếm quang thần trụ, bay thẳng đến Long Dương nguyên thần đâm tới. Không, Long Dương không cam lòng gào thét truyền ra, bị Long giết hết nhận theo vị trí trái tim xỏ xuyên qua mà qua. Nguyên thần của hắn tiến hành không ngừng mà tiêu tán, hóa thành một đạo đạo thần quang kích động, sinh ra gợn sóng đem bốn phía hết thảy đều chấn vỡ. Một đời tuyệt thế sát thần, như vậy vẫn lạc, diệt sát Long Dương sau đó, Nhâm Thương Khung thừa thắng xông lên, lại hướng Kỳ Mộc bên kia tập kích mà đi. Vốn là, Tiểu Bạch cùng Kỳ Mộc liền càng đấu cái lực lượng ngang nhau, dù ai cũng không cách nào nói thật còn hơn ai. Nhưng là, theo Nhâm Thương Khung gia nhập, thế cục này liền hoàn toàn bất đồng. Kỳ Mộc rất cảm thấy cố hết sức, tâm tình đại loạn, có chút thậm chí đều không thể phát huy ra vốn là công hiệu. Tại Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch này phối hợp khăng khít công kích dưới, Kỳ Mộc đã toàn thân đẫm máu, thân thể cũng tan vỡ rồi nhiều lần, một đầu tóc nâu trắng xóa xuống, giống như là ngoan cố chống cự. Nhâm Thương Khung, ta là Kỳ Thiên Thần Tôn Bảo Đệ, ngươi như giết ta, Kỳ Thiên Thần Tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Kỳ Mộc kinh hãi địa hét lớn, tay ta cầm thần vương chí bảo, toàn bộ thiên long đại thế giới đều muốn tại của ta dưới sự thống trị, đây là đa bảo long vương bàn giao. Bọn ngươi không phục tòng long vương ý nguyện, đi ngược lại, chắc chắn đã bị nghiêm trị. Ngay cả là Kỳ Thiên, nhược không phù hợp quy tắc phục, tương tự khó thoát khỏi cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Thương Khung khí thế rộng rãi, các loại thần long phương pháp phối hợp với kinh khủng thần lực đánh ra. Nhâm Thương Khung, ngươi quá không biết tự lượng sức mình rồi, nếu là thần tôn ra tay, ngươi chắc chắn vẫn lạc. Kỳ Mộc lành lạnh cười lạnh, khóe môi nhếch lên vết máu. Hơn nữa, thần tôn đã đi tới rồi thiên trạch tiểu thế giới. Ngươi nếu là giết ta, hắn chắc chắn huyết tẩy toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi muốn thấy rõ sở cục thế. Quả nhiên là chê cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tha cho ngươi một mạng, này Kỳ Thiên Tựu cũng không ghim ta. Nhâm Thương Khung không lưu tình chút nào cười nhạo nói, lúc cần thiết, cái này Thiên Long Bát Bộ chúng ta có thể cùng nhau diệt sát. Dù sao, Đa Bảo Long Vương chứng kiến Bát Bộ chúng nội chiến liên tục, nội chiến không ngừng, cũng là trái tim băng giá. Hừ hừ hừ, ngươi thì thật sự quá cuồng vọng. Kỳ Thiên Thần Tôn trèo lên đỉnh thần vương vị, đó là chiều hướng phát triển. Chỉ bằng thực lực của ngươi, mưu toan đối kháng thần tôn đại nhân, thực là không biết tự lượng sức mình. Kỳ Mộc biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, hôm nay, để bổn tọa chết đi, tới kéo Khai Thần Tôn trèo lên đỉnh Thần Vương bảo tọa mở màn đi. Dứt lời, kỳ mộc này thân thể tàn phế bên trong bỗng nhiên bắn ra một loại lực lượng đáng sợ, tựa hồ muốn hết thảy tất cả linh khí đều hút hết bình thường. Hắn hai mắt mang theo quyết tuyệt ý, trên đỉnh đầu không ngừng có đáng sợ thần lực tràn ra, trước ngực vị trí giống như là tạo thành một cái lớn như vậy thần chi nước xoáy. Lão đại, không được, hắn muốn nguyên thần tự bạo. Tiểu Bạch quyết định thật nhanh, chở Nhâm Thương Khung hướng một bên bay nhanh mà đi. Nhâm Thương Khung cũng là kinh hãi, cái này kỳ mộc tại từ biết chạy trốn vô vọng thời điểm, vậy mà nghĩ ra như vậy quả quyết tự bạo đến liều đến cá chết lưới rách. Thượng bộ thiên thần cấp thần đạo cường giả khác, nguyên thần tự bạo uy lực quả thật khó có thể tưởng tượng. Đi chết đi, Nhâm Thương Khung, không biết có phải hay không là trước khi chết đều có thể bộc phát ra vượt qua trước kia lực lượng. Kỳ mộc vậy mà hướng Tiểu Bạch cùng Nhâm Thương Khung truy kích mà đến, sau lưng mang theo liên tiếp kịch bạo. Chứng kiến kỳ mộc giữ tợn gương mặt cùng biểu lộ, Nhâm Thương Khung bỗng nhiên xoay người, cánh tay chấn động, hai đạo ngưng thực sức lực hóa khí là hai đầu gào thét từ kim thần long vọt tới. Oanh, bị hai cái từ kim thần long dây dưa sau đó, kỳ mộc liền quyết đoán xúc động nguyên thần tự bạo. Đó là một loại có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Cường đại thần lực không ngừng hướng bốn phía thôn phệ, tất cả đấy nham bích mặt đất đều bị cắn nuốt, hóa thành bột mịn. Nhâm Thương Khung toàn thân bao trùm lên một tầng rậm rạp long lân, đem thân thể bao phủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, ngàn vạn long khí là từ kim thần long hư ảnh, đem Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch hộ tại nội bộ. Mà lúc này đây, Nhâm Thương Khung thần cách hóa thành thần chi cũng giống như là vương tọa trước thần ma, bước đi lên trước. Lấy đáng sợ thân thể khổng lồ ngăn cản tại trước. Ầm ầm, thượng bộ thiên thần nguyên thần tự bảo uy lực quả nhiên có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mà ngay cả thần cách biến thành thần ma cùng từ kim thần long hộ thể hai cái thần chi, đều bị chấn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch thân hình cũng bị đánh cho nghiền nát không chịu nổi, nếu không có thực lực của bọn hắn đầy đủ, chỉ sợ thân thể liền trực tiếp bị hủy đi. Chờ đến kỳ mộc nguyên thần tự bảo uy lực tán đi, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được có chút líu lưỡi. Thượng bộ thiên thần, đến gần vô hạn chuẩn thần vương cảnh giới oai quả nhiên đáng sợ. Bực này thần lực mênh mông, đủ nhưng để cho bọn họ cảm giác cũng vậy ở giữa chênh lệch lớn đến mức nào. Bốn phía nham bích cùng huyệt động đã hoàn toàn bị hủy đi, vốn là chôn giấu bảo tàng chi địa cũng bị chấn động trở thành một tầng cùng loại hỗn độn không gian. Nhìn về phía trên giống như là trống rỗng lao lung. Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch điều tức thương thế sau đó, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao bây giờ, lão đại, muốn hay không dùng đế hào không gian truyền tống qua? Tiểu Bạch thoáng có chút lo lắng nói, dựa theo kỳ mộc trước khi chết từng nói, kỳ ngày đã đi tới rồi thiên trạch tiểu thế giới, sợ là cách nơi này không có có xa lắm không? Nếu như chúng ta tùy tiện đi ra ngoài. Tiểu Bạch lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, kỳ thiên chính là bát bộ chúng đứng đầu, lại hoàn thành 108 cái chư thiên đại viên mãn, tu vi tại chuẩn thần vương chi cảnh, thực lực hùng bá một phương, tuyệt đối là cái đáng sợ địch thủ. Nếu để cho kỳ thiên đã nhận được thần vương chí bảo, như vậy hắn thống lĩnh thiên long đại thế giới đem không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch ta biết của ngươi lo lắng, nhưng là nên đối mặt cũng nên đối mặt. Kỳ thiên đối với cái này thần vương chí bảo nguyện nhất định phải có, mà ta lại không thể đem thần vương chí bảo chắp tay nhường cho. Nhâm Thương Khung tỉnh táo phân tích nói, hơn nữa, nếu như ta truyền tống về rồi tạo hóa bầu trời, đối phương không có khả năng không tính được tới. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ hỏa thủy đông dẫn, cho tạo hóa bầu trời mang đến khó có thể chịu đựng tai nạn. Nhâm Thương Khung cũng có sự lo lắng của hắn, dù sao đối phương là chuẩn thần vương cấp bậc. Cầm thần vương chư thiên phòng ngự đại trận đến mạo hiểm, hắn không có cái này lo lắng. Lão đại, người nói làm sao bây giờ? Tiểu Bạch đã thành thói quen hết thảy do Nhâm Thương Khung quyết định. Vậy thì trong hội một sẽ truyền thuyết này bên trong chuẩn thần vương. Nhâm Thương Khung mặt lộ vẻ kiên quyết ý, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn đụng phải, không bằng sớm đi ứng đối tốt. Vừa vặn, để cho chúng ta sờ sờ lai lịch của hắn. Được, này cứ làm như thế. Tiểu Bạch cũng là hào khí vượt mây, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này trong truyền thuyết bát bộ chúng đứng đầu, đến cùng có đủ loại dạng thủ đoạn thần thông. Nhầm Thường Khung cùng Tiểu Bạch đã quyết định giết ra khỏi trùng vây. Huống hồ, lấy Nhầm Thường Khung cùng Tiểu Bạch thực lực bây giờ, mặc dù đối mặt trước Chuẩn Thần Vương, liều chết thi triển đế hảo không gian, thắng là khẳng định không thắng được, ngược lại cũng chưa chắc không thể trốn cởi tánh mạng. Hải thần vực lên, một thân ảnh cao lớn dựng ở trên mặt biển. Trên biển trăng sáng bay lên, này trơn bóng nguyệt quang đem cái này cao ngạo lập ở thiên địa thân ảnh của lôi kéo càng càng hùng vĩ khôi ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thiên giống như là từ cổ chí kim lập ở bên trong trời đất một thần chi pho tượng, giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang lớn lao thần uy, mà ngay cả gần đây cuồng bạo nước biển đều yên tĩnh trở lại, không dám lộ mãng. Thiên địa pháp tắc tựa hồ cùng kỳ thiên hòa là một thể, tùy thời có thể hóa thành đối phương sử dụng. Đây cũng là chuẩn thần vương thực lực, cũng không có bất kỳ cử động nào, là được lại để cho quanh mình hết thảy hóa cho mình sử dụng lực lượng. Tựa như là tuyệt đối chúa tể, chấp trường lấy thiên địa vạn vật, bao trùm chư thiên phía trên. Rồi đột nhiên, kỳ thiên trước mặt lỗ hơi đổi, vị trí trái tim truyền đến đau đớn kịch liệt. Long Dương, Kỳ Mộc, cái thanh âm này, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, lại làm cho kỳ thiên ánh mắt của trở nên lạnh lùng cùng dữ tợn. Hắn đã suy diễn đã đến, Long Dương cùng Kỳ Mộc thần niệm tiêu tán, rõ ràng như thế dưới đáy biển gặp cái gì bất trắc. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho các ngươi đấy. Kỳ thiên bỗng nhiên ra tay, đầu ngón tay hư hóa thần mang, không ngừng tại trên mặt biển giao thoa. Này huyền diệu vô cùng thần chi pháp tắc, phối hợp thêm chỉ có thần vương mới hiểu ký hiệu, đánh vào trên mặt biển, phác họa thiên địa vạn pháp rót vào trận pháp này ở trong. Sau một lát, kỳ thiên cấu thành lập xong được thần vương pháp trận sau đó, đứng chắp tay. Bình tĩnh bề ngoài xuống, đã có viên không cách nào an tĩnh nội tâm. Ba gã ái tướng bỏ mình ở một cái chính là tam lưu tiểu thế giới, đây tuyệt đối là một cái rất khó tiếp nhận tổn thất. Hết thảy đều nguyên nhân tại một cái tên là Nhâm Thương Khung thanh niên. Hắn đang chờ đợi chỉ là Nhâm Thương Khung ngoi đầu lên, này thần vương pháp trận sẽ tự hành vận chuyển, trực tiếp đem đối phương xoắn giết. Đây cũng là hắn khiêu khích kỳ thiên thần tôn uy nghiêm, sở trả giá cao. Nhâm Thương Khung thần vương chí bảo ta chắc chắn phải có được. Kỳ thiên tự ngạo địa đứng ở hải thần vực phía trên, vẻ này thần vương oai giống như có lẽ đã áp chế không nổi. Lúc nào cũng có thể phải hóa thành đáng sợ lực lượng hủy diệt dâng lên mà ra. Mà đúng lúc này, thiên trạch tiểu thế giới trên không, bỗng nhiên có hai viên to lớn lưu tinh chảy xuống. Về sau, cũng không có thiếu lưu tinh giống như là mưa thông thường đánh úp lại, tựa hồ muốn khắp bầu trời đêm đều chiếu sáng. Long Tôn, Dạ Xoa các ngươi cũng ngồi không yên sao? Kỳ Mộc trước mặt lỗ trong nhiều hơn mấy phần cổ quái. Long Tôn, Dạ Xoa cùng Kỳ Thiên. Bát bộ chúng top 3 cái thực lực cường đại nhất bộ chúng xuất hiện ở thiên trạch tiểu thế giới, rất rõ ràng cũng là vì thần vương chí bảo mà đến. Xem ra, thiên trạch tiểu thế giới rót nhất định phải trở thành một cái đoạt bảo lớn nước xoáy rồi. Cách chương.